Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 638, Câu Hoàng Hiện Thân. Nhìn bị bọc ở màu tím trong sương mù câu quỹ, Mạc Hà trong mắt lóe lên lau một cái tinh mang. Vậy hướng câu quỹ rơi xuống từng vì sao, nhìn như đổi được hơn nữa dày đặc, mới gặp lại câu quỹ thời điểm. Mạc Hà thật ra thì liền bắt đầu suy nghĩ có thể làm hay không hết hắn. Lần trước ở trong tinh không, câu quỹ bên người có một vị cao thủ bảo vệ. Dù là Mạc Hà còn có thể đủ thủ tiêu hắn năng lực, nhưng từ đầu đến cuối lại không có thủ tiêu hắn cơ hội. Lần này bên người hắn cũng chỉ mấy cái này thần linh. Đối với Mạc Hà mà nói không mất là một cái tốt cơ hội. Đối với câu quỹ, Mạc Hà vẫn luôn không có quá mức coi thường. Dù là hắn bây giờ thực lực đã vượt qua câu quỹ, nhưng đối phương thật ra thì vậy đang một mực tiến bộ. Mặc dù câu quỹ tốc độ tiến bộ kém hơn mình, nhưng là để mặc cho kỳ thành dài, nói không chừng ngày nào là được một cái mối họa lớn, làm ra để cho hối hận của mình không kịp sự việc. Cho nên nếu như có cơ hội, Mạc Hà còn thì nguyện ý đem cái phiền toái này giải quyết hết. Còn như nói giải quyết hết cái phiền toái này sau đó, có thể sẽ đối mặt phiền toái lớn hơn nữa. Mạc Hà tạm thời ngược lại không quá lo lắng. Ít nhất ở mộ đạo tranh hạ màn trước, âm phủ thần đình chắc không có như vậy nhiều tinh lực phái ra kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ đối phó mình. Mà đến khi bọn họ đối phó mình thời điểm, sợ rằng mình thực lực thì không phải là như bây giờ. Khi đó, đối phó mình cũng chỉ đổi được càng khó khăn. Bất quá, đối với có thể hay không thủ tiêu câu quỹ, Mạc Hà trong lòng vẫn là có chút không có chắc. Trước và câu quỹ giao thủ nhiều lần, hắn cũng thiếu chút nữa thủ tiêu câu quỹ, có thể cũng không có thành công. Lần này cụ thể có được hay không, vẫn là phải xem sau cùng kết quả. Trong lòng mới vừa thoáng qua như vậy ý niệm, Mạc Hà liền thấy bị màu tím sương mù bao gồm câu quỹ trên mình bất thình lình sáng lên một đạo kim quang. Sau đó bao quanh hắn màu tím sương mù liền bị đạo kim quang này gạt ra một ít. Quả nhiên lại là như vậy. Nhìn bị gạt ra màu tím sương mù, Mạc Hà có chút thất vọng ở trong lòng than thở một tiếng. Câu quỹ quả nhiên vô cùng tích mệnh. Mỗi một lần sắp gửi hắn vào chỗ chết thời điểm, trên người của đối phương luôn sẽ có một kiện bảo vệ tánh mạng vật bị kích hoạt. Sau đó tổng sẽ ở nguy cơ giây phút trốn được một mạng. Giống như trước mắt như vậy, trên người bảo vệ tánh mạng vật bị kích hoạt. Thừa dịp cái này cơ hội, câu quỹ vậy nhanh lên thoát khỏi màu tím sương mù bọc. Cái này màu tím sương mù là tinh quang thần thủy biến thành. Đối với Mạc Hà loại thủ đoạn này, câu quỹ đã không phải lần thứ nhất kiến thức. Tự nhiên biết hắn lợi hại, dĩ nhiên là nửa điểm cũng không dám dính. Mang một tia sống sót sau tai nạn may mắn, câu quỹ thoát khỏi màu tím sương mù bọc sau đó, thân hình lập tức hướng một phương hướng phi độn, mà hắn chỗ đi cái hướng kia chính là Hạ Khải và hai vị kim tiên cảnh giới thần linh giao thủ địa phương. Ở câu quỹ hướng cái hướng kia bay trốn đồng thời, chói mắt xanh lơ ánh sáng màu lam lấy Mạc Hà làm trung tâm, giống như gió bão vậy mãnh liệt về phía chung quanh lan truyền mở. Còn dư lại mấy vị kia thần linh vào giờ khắc này, thân thể cũng chợt bị xông lên bay ra ngoài. Dù là vậy, hai vị cấp 3 thần linh cũng không ngoại lệ. Khi bọn họ thân hình bị xông lên bay sau khi đi ra ngoài, còn không có cùng bọn họ lần nữa ổn định thân hình. Loại trừ vậy giống như gió bão vậy khuếch trương tản ra xanh lơ ánh sáng màu lam bên trong ẩn chứa đạo vận công kích, một đoàn xanh lơ ánh sáng màu đen liền gào thét đập trúng một người cấp 3 thần linh, đem thần thể đánh nát. Ngay sau đó, tản ra lưu ly vậy tia sáng mộc nguyên linh hay bảo châu đập vào ngoài ra một vị cấp 3 thần linh trên mình, vậy tại chỗ đem thần thể đập được chia năm xẻ bầy. hai đạo kim quang từ hai vị thần linh bể tan tành thân thể bên trong bay ra. Trong đó một đạo trực tiếp hướng phương xa chạy trốn, mà ngoài ra một đạo kim quang, nhưng định đi cuốn lên vậy một chuôi đặc biệt tinh xảo bạch ngọc nhỏ nện. Kết quả kim quang căn bản không có kéo động bạch ngọc nhỏ nện. Vị này thần linh tựa hồ có chút không cam lòng, còn quấn vòng quanh bạch ngọc nhỏ nện không muốn rời đi. Lúc này, Mạc Hà nhìn đối phương lạnh giọng nói, vật này liền làm ngươi mua một dạy bảo, nếu không phải nguyện ý rời đi, vậy ngươi cũng không cần đi. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà ra vẻ lại phải công kích, đạo kim quang kia rốt cuộc không dám dừng lại, buông tha thanh kia tinh xảo bạch ngọc nhỏ nện, nhìn phương xa bỏ chạy, hai vị cấp 3 thần linh bị đánh nát thần thể thoát đi. Còn dư lại mấy cái cấp 4 thần linh, tự nhiên không dám lại lưu tại chỗ, rối rít xoay người về phía trước chung quanh trốn ra. Mạc Hà hướng thanh kia bạch ngọc nhỏ nện vẫy vẫy tay, đem nhận được trong tay mình, cúi đầu hơi quan sát một chút, sau đó gật đầu một cái. Trung phẩm tiên bảo, năm đạo tiên cấm, tế luyện tương đối khá, hơn nữa còn là thích hợp mộ đạo sử dụng tiên bảo. Thứ tốt, sau này có thể cho sư phụ dùng. Cầm trong tay bạch ngọc nhỏ nện thu, Mạc Hà nhìn một cái câu quỹ chạy trốn phương hướng, sau đó lại lấy ra từ trong cung điện lấy ra vậy cái trục cuốn. Sau khi suy nghĩ một chút, hướng câu quỹ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nguyên bản hắn còn nghĩ làm cho này mấy tên thần linh giao thủ một phen sau đó thuận thế đưa cái này trục cuốn giao ra. Kết quả cái này mấy tên thần linh còn thật lợi hại, để cho hắn không thể không hết sức cùng một trận chiến. Sau đó liền không có tìm được thích hợp cơ hội, có thể tương đối hợp lý để cho bọn họ cầm trục cuốn từ trong tay mình cướp đi. Hiện ở nơi này khoai lang phỏng tay ở lại bên trong tay mình, Mạc Hà còn phải nghĩ biện pháp đem đưa đi, nếu không mình biết trong tay cái này trục cuốn là giả. Có thể người khác nhưng không biết, phiền toái vẫn sẽ tìm tới mình. Mạc Hà hướng Hạ Khải theo vậy hai vị cấp 2 thần linh giao thủ địa phương bay đi. Mới vừa đến gần không bao lâu, Mạc Hà cũng đã cảm thấy ba vị thần linh giao thủ uy thế. Chung quanh âm phủ ở giữa âm minh khí, bởi vì ba vị thần khéo léo chiến đấu, hiện tại đã bị khuấy được một đoàn hỗn loạn. Hỗn loạn âm minh khí đã có một ít nhỏ nhẹ lực sát thương. Nếu như có tu vi quá thấp hồn thể ở chung quanh đây, sợ rằng sẽ bị cái này hỗn loạn âm minh khí vặn cổ. Mạc Hà đang đến gần đến khoảng cách nhất định sau đó, bỗng nhiên có chút bất ngờ phát hiện, cầu quỹ bóng người lại xuất hiện ở phía trước. Tình huống bình thường dưới, ở thoát khỏi nguy hiểm sau đó, nên thời gian đầu tiên cách nguy hiểm càng xa càng tốt. Mà cầu quỹ lại không có lập tức cách thật xa, mà lắn lưu ở nơi này, cảm giác giống như là ở nơi này chờ mình như nhau. Thấy Mạc Hà truy đuổi sau khi đi lên, cầu quỹ trên mặt hiện tại vậy không có bất kỳ kinh hoàng. Ngược lại thì quay đầu nhìn Mạc Hà, trên mặt lộ ra một cái cười lạnh diễn cảm. Thấy cầu quỹ phản ứng như thế, Mạc Hà trong lòng nhất thời động một cái, thân hình không tiến ngược lại thụt lùi, trực tiếp lui về phía sau. Mặc dù hắn cũng không có cảm giác cầu quỹ bên người có gì không đúng sức lực, nhưng là lúc này vẫn cẩn thận hết thảy thì tốt hơn. Ngay tại Mạc Hà thân hình lui về phía sau thời điểm, hắn thân thể mới vừa về phía sau di động 1 mét cỡ đó, sau đó liền đột nhiên định ở tại chỗ. Ngay sau đó, một cổ khí tức cường đại đặt ở Mạc Hà trên mình. Đại năng giả, câu hoàng, cái này cổ khí tức cường đại là thuộc về chân chính đại năng giả khí tức trên người. Mạc Hà thời gian đầu tiên có thể nghĩ tới người chính là âm phủ thần đình câu hoàng, nhân tộc hôm nay duy nhất một vị cấp 1 thần linh. Giữ Mạc Hà trước ở tiên đình bên trong thấy tin tức, Câu Hoàng hiện tại hẳn là đang bế quan chữa thương. Hơn nữa tu bổ bị tổn thương thần thiên bia mới đúng. Không nghĩ tới hắn lại sẽ hiện xuất hiện. Hơn nữa hơi thở phong tỏa mình. Trong lòng tâm tư nhanh đổi. Mạc Hà đang suy tư. Tiếp theo mình phải làm sao mới có thể ở nơi này vị cấp một tay thần linh bên trong trở lui toàn thân. Có thể nhanh chóng suy tư sau đó. Mạc Hà phát hiện, trừ đối phương chủ động thả qua mình, vậy cũng chỉ có hiện tại có người cứu giúp cái này một cái biện pháp. Xem ra tiên đình lấy được tin tức, tất cả cũng không đều là chuẩn xác như vậy mà. Mạc Hà trong lòng cười khổ một tiếng, sau đó liền an tĩnh đứng ở tại chỗ. Ánh mắt nhưng trong lơ đãng nhìn Hạ Khải và vậy hai vị cấp 2 thần linh giao thủ phương hướng một mắt. Nếu như nói hiện tại có ai có thể trợ cứu mình, vậy có khả năng nhất chính là Hạ Khải. Tuy nói đối phương chỉ là một cấp 2 thần linh, nhưng có thể ở âm phủ thần đình dưới áp chế sống động lâu như vậy, vẫn có thể từng bước lớn mạnh. Cái này thuyết minh Hạ Khải có thể đối phó được Câu Hoàng. Tối thiểu hắn có thể là có tự vệ khả năng. Đem đồ lấy ra, một đạo bình tĩnh thêm uy nghiêm thanh âm truyền vào Mạc Hà trong tay. Ngay sau đó ở Mạc Hà trước mặt, liền chậm rãi xuất hiện một bóng người, phảng phất là từ trong hư không ngưng tụ ra. Mạc Hà nhìn trước mắt người này, cho người cảm giác đầu tiên chính là uy nghiêm. Cái này loại uy nghiêm cảm giác là một loại từ trong ra ngoài uy thế. Tựa như trước mắt người này, trời xanh nên thân ở cao vị, so những người khác cao quý. Đối phương mặt mũi vô cùng thành thục, giữ lại một ít râu. Tướng mạo và câu quý có như vậy một tia tương tự. Ngũ quan phối hợp chung lại, không tính là quá mức anh tuấn. Nhìn trước mắt Câu Hoàng, Mạc Hà trong lòng thật giống như đặt lên một khối nặng trĩu quả cân. Mơ hồ bây giờ lại có vẻ bối rối, bởi vì hắn có thể cảm giác đến trước mắt Câu Hoàng đích thực đối với mình tồn tại sát ý. So sánh với hiện tại thân ở dưới áp lực Mạc Hà, Câu Quý đứng ở nơi đó, trong mắt liền đều là vẻ hưng phấn. Nhiều lần ở Mạc Hà thủ hạ hiểm chết còn sinh, mắt thấy tên đối thủ này đổi được càng ngày càng mạnh. Mình đã xa xa bị đối phương quăng sau lưng. Hôm nay mình tên này đối thủ rốt cuộc sắp bị thu thập, hắn trong lòng làm sao có thể mất hứng. Được rồi, bổn hoàng tự mình tới cầm. Câu Hoàng ánh mắt quan sát trên dưới một chút Mạc Hà. Nhìn Mạc Hà cũng không có lập tức cầm ra chụp cuốn, liền mở miệng lần nữa nói. Câu này vừa dứt lời, Câu Hoàng bàn tay mở ra, liền trực tiếp hướng Mạc Hà chộp tới. Ở hắn mở ra lòng bàn tay bên trong, màu vàng kim thần quang ngưng tụ thành một cái điểm sáng chói mắt. Từ nơi này điểm sáng bên trong, Mạc Hà cảm thấy một loại chết uy hiếp. Hắn không phải là muốn cầm chụp cuốn, hắn là muốn trực tiếp giết ta. Mắt xem Câu Hoàng bàn tay hướng mình chộp tới, Mạc Hà cái này trái tim đã nặng đến đáy cốc, điên cuồng muốn phản kháng. Có thể hắn động tác nhưng đổi rất chậm, mắt xem bàn tay đã sắp bắt hắn mặt. Có thể lúc này, Câu Hoàng chân mày nhưng nhẹ nhàng nhíu một chút, sau đó nguyên bản chụp vào Mạc Hà mặt tay, bất thình lình đổi là chụp vào Mạc Hà túi đựng đồ. Theo Câu Hoàng một chảo này, Mạc Hà túi đựng đồ bị hắn rất miễn cưỡng xé ra, bên trong tất cả vật phẩm tất cả đều tán lạc đi ra, rối bời hướng chung quanh tán lạc. Chỉ có cái đó chụp cuốn bị Câu Hoàng vững vàng chộp vào lòng bàn tay. Mà lúc này Hạ Khải bóng người đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện, giống vậy nhanh chóng chộp tới Câu Hoàng trong tay cái đó chụp cuốn. Nhìn vậy hai bàn tay đồng thời nắm cái đó chụp cuốn dùng sức xé, Mạc Hà trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không ổn dự cảm. Sau đó một khắc sau, Mạc Hà nghe được một tiếng vải vóc bị tê liệt thanh âm. Đang bị tranh đoạt cái đó chụp cuốn,